Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 102. Góc truyện audio.com. Những điều đã rõ phía trước cổng chùa Pravihia. Khu đất chúng tăng ra là một khu đất tranh. Trống trải xung quanh là các bãi đá. Chúng trồng toàn là bắp và cây đang ra trái non. Từ khu vực này tôi lấy địa bàn gióng về vị trí cột cờ của C3. Xác định hướng và chọn cây cám trái to. Loại quả to bằng cái bát, làm mục tiêu chuẩn, một số tên đang làm cỏ và số khác đang chặt một số cây non xung quanh. Bọn chúng cũng rách nát tả tơi, nhiều thằng mặc quần đùi để làm, do cách bãi trắng nên không thể nào vượt qua được. Chúng tôi phải lùi ra xa để chờ đêm đến vượt qua bãi trắng. Tiếp cận với đồn biên phòng của Thái, thực tế trên bản đồ thì nửa cái bãi đá này là đất ca, bản đồ 1. 100.000 theo hệ thống chiếu UTM chụp năm 1971. Nhưng chẳng hiểu sao Thái Lan lại xây dựng đồn biên phòng ở đây. Vị trí đồn biên phòng của Thái Lan nằm ở cuối dãy Yên Ngựa. Nếu nhìn bằng mắt thường từ vườn xoài của D1, khoảng hơn 9 giờ đêm anh em vượt qua bãi tráng từng người một. Nhìn về hướng đê bộ D1 trên chùa, thấy có mấy ánh đèn pin đi lại. Chúng tôi biết anh em bên đó đã sẵn sàng, nếu có tình huống xấu. Cuối bãi đá là con đường trải nhựa bề rộng khoảng 4 đến 5 mét. Mặt phẳng lì, con đường này chạy thẳng lên đến cổng chùa, ngay tại vị trí ta treo cờ năm 1979. Khi chiếm xong chùa ta chẳng biết treo cờ gì, lúc đó chưa chắc ai đã biết cờ của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra sao. Và ta tranh thủ chỉ treo lá cờ màu đỏ. Đồn biên phòng của Thái xây dựng tương đối bài bản, có lô cốt tròn và lỗ châu mai đàng hoàng. Toàn bộ lính biên phòng của Thái đều ở trong các lô cốt này. Hàng ngày chỉ có vài thằng ra chỗ cái barrier gác và kiểm tra chung quanh. Trước mặt B3 của C3 chỉ chừng hơn 100 mét. Sáng hôm sau, khi đã quan sát toàn bộ địa hình khu vực của cả hai khu vực Thái Bốt, nắm được cách hoạt động của chúng, tổ nhận được lệnh quay về theo đường Bình Độ và ra đường vận động số 1 đường chính lên chùa. Từ phía đất ca, đây là con đường mà sau này trinh sát ở 95 đã dùng lực lượng vượt qua và chặn đánh các đoàn xe tiếp tế của Bốt. Rừng giáp với vực đá luôn rậm rạp và chỉ cần vượt qua vực đá là ta đã tiếp cận với con đường nhựa của chúng, về đến chùa an toàn. Ngày hôm sau bộ phận trinh sát và trợ lý tác chiến E95 đứng ngay tại trụ cờ, xác định các vị trí của địch, và lập phương án tác chiến. Phương án được thông qua như sau. 1. Trinh sát và công binh E95 sẽ mở một con đường từ vị trí phía bắc của chùa, tiếp cận với con đường của địch có bề ngang khoảng 4 mét. Công binh già và gỡ mìn của Thái cài trên khu vực. Chúng dùng mìn dâu tôm 3 chấu M18, A1, để thông đường. 2. Đây là con đường bí mật chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Vì lực lượng đánh chặn chúng vẫn là bộ phận theo Bình Độ phía dưới chùa. Đường chúng tôi đi, lực lượng trên chùa chỉ hỗ trợ hỏa lực khi cần thiết. Vào các khu vực của địch, như vậy toàn bộ lực lượng và sự bố trí của Thái Lan. Bốt. Xung quanh khu vực cái barrier không còn là điều bí mật. Các vị trí của chúng đã nằm trong tầm ngắm các loại hỏa lực của ta. Trên hướng của anh Trung, C trưởng trinh sát F trinh sát khu vực cao điểm 671. Ta cũng phát hiện địch tăng cường tạo hành lang vận chuyển vũ khí. Về sâu trong nội địa theo lộ trình, làng tranh cam chốt trong khẩn cu lần núi Hồng. Thuộc phạm vi đoàn 5504 của thành viên QSVN. Email Protected, giữa mùa mưa như thác đổ toàn bộ lực lượng của E95 tăng cường cho D1. Hoạt động trên một khu vực khá rộng với những diễn biến phức tạp. Trinh sát E95 và lực lượng của C2. Tung quân chặn đánh làm sạch địa bàn phía tây chùa. Trinh sát F và anh em D3 tung quân về hướng 671 tiếp giáp với 547 dọc dãy đang crack. Mục đích không cho chúng vận chuyển vũ khí, chuẩn bị địa hình cho những trận đánh sau này, nhất là trận đánh 547 đầu tiên, do D3 đảm nhiệm, dưới sự chỉ huy của Đại úy Trần Bá Khánh E trưởng Ư-95. Trận đánh hầu như đã trang bị lại vũ khí và đạn dược mới cho Ư-95. Áo Post lần đầu tiên xuất hiện với số lượng nhiều. Cách chương.